Chương 2. 001 tiếng đối. Tiêu Mục một chút liền nhìn thấy mẹ của mình đứng tại cửa chính phương kia, khỏe mắt cái chán rõ ràng thêm mấy phần tế văn. Lập tức, Tiêu Mục đấy lòng tưởng niệm hết thảy đều tràn lan đứng lên, bước nhanh hướng về mẫu thân bên kia đi qua, lập tức càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng càng là phi buôn đứng lên. Ngụy Tử Cầm cũng vội vàng bận bịu vượt xuống thang, hất ra bên người một tên nha hoàn muốn nâng đỡ tay, giang hai cánh tay hướng nữ nhi của mình chạy tới. Mẹ Tiêu Mục nào tới, lập tức liền bị Ngụy Tử Cầm cho ôm vào trong ngực. Ngụy Tử Cầm đưa tay ngay tại trên lưng nàng không nhẹ không nặng vỗ hai cái, mang theo nước mắt khóc mắng, ngươi này thối hài tử, ngươi nói xem ngươi, đi thời điểm như thế nào cùng nương nói. Nói nhanh lời nói 3 năm liền có thể trở về, hiện tại thế nào đều đã bao nhiêu năm, cũng nhiều ít năm không có hồi đến rồi, ngay cả thư đều 2-3 năm không có một phong, ngươi đây là có chủ tâm muốn để nương gấp chết ta. Ngươi đứa nhỏ này có lỗi với nương. Tiểu Mục đỏ hồng mắt ngẩng đầu lên, tại bản thân mẫu thân trong ngực gắn một lát kiểu, đáng thương nói nói, phát sinh một chút sự tình, nữ nhi không thể kịp trở về. Ngươi nhìn một cái, này đều lập tức cập kê đại cô nương, còn ở trong lòng mẹ nũng nịu. Ngụy Tử Cầm nín khóc mỉm cười, rồi ngón điểm một cái tiểu cô nương cái chán, dương mắt nhìn về phía bước nhanh theo tới Mặc Liên lúc, mặt mũi tràn đầy lập tức có chút xấu hổ. Tiểu Mặc, để ngươi chế dễ ư? Làm sao lại thế, bá mẫu, chúng ta vào trong rồi nói sau. Tốt tốt. Kiều Kiều cha cùng nhị thúc còn không biết Kiều Kiều trở về nữa nha, đi một chút, chúng ta vào nhà trước. Ngụy Tử Cầm lôi kéo tay của nữ nhi. Ánh mắt lại có chút tiếc nuối nhìn một chút Mặc Thái Tử. Mặc Thái Tử bị bản thân nhạc mẫu này tiếc nuối ánh mắt, thấy kia chỗ nào đều cảm thấy 10 phần cổ quái. Đáng tiếc, Ngụy Tử Cầm trong lòng thở dài, cũng không biết này Mặc Quốc Đại Vương phát cái gì ma bệnh, đột nhiên hạ chỉ cho nữ nhi chỉ việc hôn sự, nếu không nàng thế nhưng là cực kỳ xem trọng tiểu Mặc đứa nhỏ này. Tiểu Mặc đứa nhỏ này thành thục ổn trọng, tính cách lại tốt. Chính yếu nhất còn hiếu thuận, tốt như vậy nam hài tử đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, mặc dù cùng khuê nữ kém mấy tuổi, có thế nam hài tử lớn một chút nha, cũng có thể thương người, lại nói hai người trai tài gái sắc, lại tính là từ nhỏ nhận biết thanh mai trúc mã, vợ chồng bọn họ hai lại coi là hỉ hệ ưu do tiểu Mặc, khuê nữ giao cho hắn cũng có thể yên tâm. Thật tốt một cọc ông trời tác hợp cho hôn phối. Nhưng bây giờ, ai nữ nhi mặc dù nhanh cập kê, có thế tổ y ta cờ, theo Ngụy Tử Cầm vẫn là quá nhỏ, trong cung lại là phi nhiều hơn nơi, nàng làm sao nhịn tâm thai họa khuê nữ của mình. Nhưng vương mệnh không thể trái nghịch, kể từ kia kỳ quái thánh chỉ sau khi xuống tới, Ngụy Tử Cầm ăn trưa đều không có như thế nào ăn, trong lòng vẻ u sầu vạn phần. Tiêu Mục vụng trộm liếc mắt thái tử một chút, quay người hướng trên xe ngựa đi xuống Tiểu Sâm vẫy vây tay. Tiểu Sâm bước nhỏ nhảy nhót tiến lên, đầu có chút rụt rụt. Ngụy Tử Cầm nhìn thấy cái này ngang bướng tiểu nhi tử, sắc mặt liền hổ xuống dưới, nhỏ Sâm, vừa rồi ngươi tại cửa ra vào làm cái gì, như thế nào ngươi đại tỷ vừa về đến, liền đem nàng chọc tức. Kiểu Sâm lập tức đi lên ôm mẹ nó đuổi, nương, tỷ tỷ đã tha thứ nhỏ Sâm nha. Ai nha tiểu thiếu gia, ngươi tay này thế nào? Ngụy Tử Cầm bên người bước nhanh đi ra một tên ngọc diện linh lung vóc người cất cao nha hoàn, không lưng ngâng lên Kiểu Sâm tay nhỏ, nhẹ giọng chậm ngự phun ra một câu. Ngụy Tử Cầm ánh mắt liền rơi vào tiểu nhi tử trên tay. Tiểu Sâm tay nhỏ mặc dù tiêu hơn phân nửa sưng, có thế đến cùng vẫn còn có chút đỏ, chỉ là nhìn qua không có phía trước kia màn thầu tay dọa người như vậy.